cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Ai cho mày dám động vô anh Ken của tao? Uyên lên mặt nói. Jin im lặng, nó đứng lên lấy chén canh nóng đổ lên đầu Uyên và ngây thơ, hỏi, Ken là do chị tạo ra hả? Ai cho mày dám đổ canh lên đầu tao? Uyên bị bỏng nên la lên và tức giận chửi Jin. Tao cô tạo ra anh ấy, nhưng tao là bạn gái anh ấy. Bà nói tiếp, bạn gái thì kệ miệng bạn gái, em bị chị đổ nước lên đầu nên em chỉ muốn trả lại gấp đôi thôi. Jin, ngây thơ, đáp, tức giận. Uyên giơ tay tát Jin một cái, nhưng bị tay của Ken chặn lại. Cô bất ngờ và thu lại vẻ tức giận và thay vào đó là giả vờ khóc sướt mướt làm nũng trước mặt Ken. Anh Ken xử con đó cho em, nó đổ chén canh lên đầu em kia. Uyên ỏng ẻo trước mặt Ken và nói. Ken cô nói cô rằng, giựt tay Uyên ra khỏi người và nói. Cô mà để cho tôi thấy cảnh này lần nữa thì coi chừng, giờ thì cút. Ken trừng mắt, nhưng em là bạn gái anh mà. À giả tạo khóc sướt mướt và nói. Ken tức giận vì vẻ giả tạo của à và đã tặng cho đã một cái tát đau điếng đến rớm máu. Mọi người trong căn tin ai cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên thấy Ken mất tự chủ như vậy và cũng mừng thầm vì Ken cũng đã trị được một con ả chảnh chó. Tại mày mà anh Ken phản bội tao. Hãy đợi đấy, tao sẽ trả thù. Ả một tay ôm mặt một tay chỉ vào nó nói to. Rồi cùng An và Nhiên chạy đi. Ken cô nói gì, chỉ chạy đến lấy khăn từ trong túi áo và lau cho Jin và dịu dàng nói. Em có bị gì cô? Dạ, em không sao. Jin cười và trả lời Ken làm Ken đỏ mặt. Jin thay đồ nè má. Min cầm bộ đồ dự phòng và quăng cho Jin. Rồi, Jin nói rồi cùng với Min và Win. Cho mình xin phép gọi BS của Taki là Win từ chép này trở đi nha. Đi, lên phòng thay đồ. Khi Jin đang thay thì Min lại gần Jin và hỏi. Ken là ai về mày? Tao cũng cô nhớ nhưng tao nghe papa tao. Nói là lúc tao chưa bị mất trí nhớ thì tao đã từng chơi rất thân với anh tên Ken. Jin trả lời, thì ra là vậy. Min cười gian, có gì sao, Jin ngây thơ hỏi, bà cô có gì đâu, thay lẹ đi chuông reng vào lớp rồi đó. Min đánh trống lảng, bà Jin thay xong rồi dắt hai cô bạn, chạy về lớp với tốc độ của con lười. Tiếng cười nói của hai cô gái vang, vọng khắp hành lang và về phần Win thì cô ấy không chịu nổi sự ồn ào nên đã trốn về lớp trước. Khi hai cô gái vừa về tới lớp thì bị đám, con gái trong lớp nhảy bổ ra và hỏi Han Jin làm sao mà làm ăn chảy được. Tảng băng ngàn năm cô ai dám động làm Jin chóng hết cả mặt nhưng phần lớn những cô gái trong lớp quý khá quý Jin vì cô bé dễ thương và vui vẻ. Cô như ai kia, Ken, dìm hàng ta hả con ao kia? Em nào dám, em nói. Anh hay sao mà anh nhột vậy? Ken, à cô có gì? Thì không có gì. Cho mị bật mí tí là lớp 12A là lớp dành cho con của những gia đình mafia nên sỉ số khá ít chừng 30 đứa AK An. Nhi cũng ở đây vì gia đình họ cũng trong mafia nhưng chỉ là tay dưới của những ông trùm lớn của Jin và Kun. Bọn con gái ở đây cô mê trai cho lắm vì họ suốt ngày phải học tối đến phải đi tuần tra trong lãnh địa của họ nên cô có thời gian để đi cua trai. Bọn con trai cũng tương tự. Trong giờ học Win bắt đầu làm quen với Kim Thử và anh đã rất vui khi cô chiêu bắt chuyện với anh, hai người cứ thế mà nói qua nói lại trong âm thầm. Về phần Côn và Min thì cười nói công khai nhưng thầy cô không ai dám bắt vì họ sợ sẽ bị đuổi việc. Góc truyện audio.com. Min mỗi lần cười là gò má lại ửng hồng làm tim ai đó lỗi một nhịp và đỏ mặt. Còn về cặp đôi Ken với Jin thì ngủ, ôi trời ạ, con lạy hai thánh, ta là dãy phân cách cô gian và thời gian. Giờ ra về, khi Jin đang soạn sách vở thì Min rủ Jin đến trường đua tử thần, Jin đồng ý ngay vì đua xe là đam mê của Jin và vì từ lúc về VN đến giờ Jin chưa được đua xe lần nào. Trên đường đi về Ken từ đâu xuất hiện, bắt lấy Jin lên xe và chở Jin đến nơi chưa biết bao kỷ niệm thời thơ ấu của hai đứa, ở đâu thì chắc ai cũng biết rồi ha. Đây là đâu, tại sao nơi này lại có cảm giác thân quen đến vậy? Jin nhìn thấy cánh đồng hoa hướng dương thì những ảo giác mập mờ hiện lên nhưng cô nhớ nổi. Ngồi xuống đây tôi sẽ kể cho em nghe về kỷ niệm của hai chúng ta lúc nhỏ. Nói rồi Ken kéo Jin ngồi xuống gốc cây, đa và kể cho Jin nghe về những kỷ niệm trong 4 năm mà Jin đã đánh mất. Khi kể xong, Jin mặt hồng hồng, nó lấy hai tay che mặt lại và nghĩ trong đầu thì ra lúc đó mình mít ướt như vậy. Mặc dù nghe anh kể rồi nhưng em vẫn cô nhớ nổi ký ức về 4 năm lúc nhỏ. Jin quay qua Ken và nói, đừng lo lắng, Ken hôn trán Jin và nói, tiếp, cô bé à, tôi sẽ khiến em phải nhớ ra tôi và tôi sẽ bắt em thực Hiện lời hứa đó, cười gian, lời hứa gì vậy, Jin khó hiểu, đợi đế lúc thích hợp thì tôi sẽ nói cho em, giờ thì đi về nào. Ken nói rồi dắt Jin lên xe và nó về nhà. Chép này cũng cô hay lắm nhưng lần sau mị sẽ cố gắng hơn. MN đọc nếu thấy hay nhớ vote cho con Ao có thêm động lực để viết tiếp nha. GT, chúc MN có một ngày vui vẻ. Cách chương.